Tinh giới, chương 1340, cứu sinh khoang thuyền, góc truyện audio.com. Kia đầu chọc nói xong, lập tức liền chặt đứt thông tin. Lão đại, nếu lấy cứu sinh khoang thuyền rời đi, nhưng là không nhỏ nguy hiểm a. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, Hồng Nguyệt đoàn chiến hạm, nếu ngay tại phụ cận mỗ địa phương trong lời nói, nếu là muốn giết ngươi kia hội là dễ dàng sự tình, trực tiếp chiến hạm chủ pháo đối với ngươi nhất oanh ngươi nhất định phải chết. Lấy lão đại thực lực của ngươi, bình thường chiến hạm phó pháo, phòng trường còn giết không được ngươi, nhưng là chiến hạm chủ pháo trong lời nói, giết chết ngươi là khẳng định. Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày nói. Chu thần, Hồng Nguyệt đoàn là muốn ta gì đó, mặt khác bọn họ không thể hoàn toàn xác nhận ta sau lưng không có một cường đại sư tôn trong lời nói, là sẽ không như vậy mạo muội sằng bậy. Chu thần nói, lão đại ta cũng chính là như vậy vừa nói, dù sao ta cũng vậy biết lấy của ngươi tính cách khẳng định là sẽ đi, nói như vậy bất quá là nhắc nhở ngươi càng thêm cẩn thận một chút thôi. Ha ha, nhiều năm như vậy, ngươi nếu là không biết ta kia đều không có vài người hiểu biết ta. Lâm Thiên cười khẽ nói, mở ra cửa, ở ngoài cửa có bốn người, trừ bỏ hắn bên trái phòng nội một nam một nữ ở ngoài, còn có bên phải trong phòng hai tuổi trẻ nữ tử. Lâm Thiên, lão đại nói, thu phục cứu sinh khoang thuyền sự tình giao cho ngươi. Kia trung niên nam tử nói, Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, lập tức liền hướng về khống chế thất phương hướng mà đi. Kia bốn người, vội vàng bay nhanh theo ở tại hắn mặt sau. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lão đại, này bốn tên có man chán ghét, đến lúc đó xử lý. Đến lúc đó có cơ hội rồi nói sao? Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, bốn người này, thực lực tối cao chính là kia trung niên nam tử, so với hắn tu vi thấp không ít thiên không bát giai tu vi, mà còn lại ba người tu vi so với kia trung niên nam tử còn thấp như vậy bốn tên, Lâm Thiên nếu là muốn giết bọn họ, đó là phân giây phút giây sự tình. Rất nhanh, Lâm Thiên bọn họ đi ra được khống chế thất phụ cận. Năm vị khách nhân, khống chế thất khách nhân không thể tiến vào. Lâm Thiên bọn họ nhất tiếp cận, nhất thời hai thuyền viên đã đem bọn họ cấp ngăn cản xuống dưới, đồng thời chỗ tối một ít vũ khí lập tức liền nhắm ngay bọn họ, chỉ cần bọn họ khác thường động, này vũ khí lập tức sẽ nổ súng. Lâm Thiên trầm giọng nói, ta muốn thấy các ngươi thuyền trưởng, khách nhân không biết có chuyện gì. Kia hai người trong đó một người nói, đại sự, nếu trì hoãn, các ngươi đầu người khó giữ được còn không mau đi. Lâm Thiên nói, kia hai thuyền viên nhìn nhau, trong đó một cái đưa tay cổ tay nâng lên nói. Khống chế thất nơi này có năm vị khách nhân yêu cầu tiếp kiến thuyền trưởng. Thỉnh chờ, kia thuyền viên nói, nguồn chuyện phun Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, chỉ chốc lát sau, vài cá nhân theo khống chế thất chung đi ra hướng về Lâm Thiên bọn họ mà đến, mấy người kia bên trong thực lực cao đều đạt tới hành tinh nhất giai. Năm vị khách nhân, không biết có cái gì có thể giúp các ngươi. Kia hành tinh nhất giai trung niên nhân nói, hiển nhiên, hắn chính là như vậy phi thuyền vũ trụ thuyền trưởng. Lâm Thiên nói thẳng, thuyền trưởng các hạ ta nghĩ mua một cứu sinh khoang thuyền, sau đó cùng bọn họ cùng nhau rời đi phi thuyền. Kia thuyền trưởng trong lòng căng thẳng nói, khách nhân, hay là trên thuyền có nguy hiểm cho nên các ngươi vội vã rời đi. Lâm Thiên lắc lắc đầu, không phải, có khác tha sự, mong rằng thuyền trưởng đi cái phương. Góc truyện audio.com Tiền, ta biết một cứu sinh khoang thuyền giá sẽ không vượt qua 100 hàng nguyên tệ, ta ra 1000 hàng nguyên tệ. Khách nhân, dung ta lo lắng một chút, kia thuyền trưởng nói, Lâm Thiên gật gật đầu, xin cứ tự nhiên, bất quá hy vọng thời gian mau chóng. Kia thuyền trưởng một ít người, lập tức lại tiến nhập khống chế thất chúng. Lập tức kiểm tra phi thuyền phía trên hay không có nguy hiểm, 10 phút trong vòng ta muốn biết kết quả. Kia thuyền trưởng trầm giọng nói. Là thuyền trưởng, còn lại người đồng thanh nói, rất nhanh, phi thuyền phía trên rất nhiều mọi người là bận việc lên. Thời gian một phút đồng hồ đi qua, làm 10 phút đã đến giờ đạt thời điểm, một đám kiểm tra kết quả cũng là đi ra. Thuyền trưởng, kinh xác định, trên thuyền cũng không có gì nguy hiểm. Kia thuyền trưởng hơi hơi điểm gật đầu ra khống chế thất hướng về Lâm Thiên bọn họ mà đến. Các hạ ra 1000 hàng nguyên tệ ta không có lý do cự tuyệt, bất quá ta muốn lời khuyên các hạ thừa cứu sinh khoang thuyền đi ra ngoài, là rất nguy hiểm sự tình cứu sinh khoang thuyền trong vòng cấp dưỡng, các ngươi 5 người trong lời nói, đại khái chỉ có thể chống đỡ 3 tháng thời gian, 3 tháng trong vòng, nếu không ai tiếp ứng các ngươi hội tươi sống đói chết ở vũ trụ bên trong. Kia thuyền trưởng nói, Lâm Thiên gật gật đầu, đa tạ lời khuyên, thuyền trưởng thỉnh cung cấp một chút tài khoản. Kia thuyền trưởng, đã ở hàng tinh ngân hàng có được tài khoản, chính là trong chốc lát thời gian, Lâm Thiên liền chuyển chứng xong, 1000 hàng nguyên tệ đến kia thuyền trưởng tài khoản trong vòng. Cứu sinh khoang thuyền tại kia một bên, mời theo ta đến. kia thuyền trưởng nói, Lâm Thiên bọn họ đoàn người, rất nhanh đi ra được phi thuyền cứu sinh khoang thuyền đỗ chỗ trước mặt cứu sinh khoang thuyền, là trường phương thể hình dạng, dài 5 thước, khoan 4 thước, cấp 3 thước, trích 5 nhân trong lời nói, vẫn là sẽ không rất chật chội, phải biết rằng khẩn cấp thời điểm, như vậy cứu sinh khoang thuyền, ít nhất cũng sẽ tiến vào 10 người. Các ngươi tiến vào sau, phi thuyền sẽ đem bọn ngươi bắn ra đi ra ngoài. Kia thuyền trưởng nói, Lâm Thiên gật gật đầu, đa tạ thuyền trưởng hỗ trợ. Không khách khí, kia thuyền trưởng nói, rất nhanh, Lâm Thiên bọn họ 5 người đều là tiến nhập kia cứu sinh khoang thuyền nội, theo kia thuyền trưởng ra mệnh lệnh đạt Lâm Thiên bọn họ chỗ cứu sinh khoang thuyền lập tức bị phản lực ra phi thuyền vũ trụ tiến nhập mờ mịt vũ trụ bên trong. Lâm Thiên, đem này nọ lấy ra nữa, làm cho chúng ta coi trọng vừa thấy đi. Kia trung niên nam tử nói, Lâm Thiên trầm giọng nói, các ngươi Hồng Nguyệt đoàn chiến hạm khi nào thì đến, khi nào thì, vậy muốn xem lão đại khi nào thì xác định cơ bản an toàn. Kia trung niên nam tử cười khẽ nói, hắn nói xong, đối với kia hai tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử nỗ bĩu môi, xem ngốc nhìn, bồi một chút vị này tiểu dễ nhìn a. Lâm Thiên, lão đại đối với ngươi kia nhưng là tương đương hảo a, ngươi xem, sợ ngươi tịch mịch cư nhiên còn tìm hai như vậy xinh đẹp cô bé lại đây, ngươi yên tâm đi, các nàng hai kia đều vẫn là nguyên trang hóa. Kia hai nữ tử lập tức liền hướng về Lâm Thiên đã đi tới. Cút ngay, Lâm Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Thiên, lão đại một phen hảo ý, ngươi làm gì như vậy không tiếp thụ đâu. Có lẽ chúng ta tại đây cứu sống trong khoang thuyền còn muốn đãi cả tháng đâu. Nếu không có các nàng cùng, ngươi nhiều chịu khổ sở a. Nga đúng rồi, đã quên ngươi vẫn là một ngây thơ tiểu. Góc truyện audio.com, Nam Hải, đừng mất mặt thể diện a. Kia trung niên nam nhân nói, một tay hướng về hắn bên cạnh nữ tử ngực thân đi vào sau đó sứ mệnh xoa nhẹ đứng lên, nàng kia miệng, rên gì tiếng động lập tức truyền đi ra. Lão đại, đây là diễn thế nào vừa ra a? Chu thần ở Lâm Thiên trong đầu nói. Nếu ta liền như vậy đêm này hai nữ tử giữ lấy, ngươi nói hội thế nào? Lâm Thiên ở trong đầu nói. Chu thần nói, lão đại kia hai vị này, chỉ sợ hội đem hết thảy lục xuống dưới, đến lúc đó, ngươi có thể nói là có nhất định nhược điểm ở bọn họ trên tay. Như vậy tiểu siếp đối phó một chút chân chính tiểu thí hài kia nhưng thật ra có một chút tác dụng. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, lúc này, Lâm Thiên trước mặt kia hai tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử cư nhiên thoát nổi lên quần áo đến. Lâm Thiên nhướng mày thủ nháy mắt chém ra, ngay sau đó, kia hai nữ tử trực tiếp đã bị hắn biến thành hôn mê bất tỉnh. Lâm Thiên, lão đại nhưng là một mảnh hảo tâm a. Kia trung niên nam nhân cười quái dị nói, hắn nói xong, một cái hồng nhạt tiểu cầu xuất hiện ở tại trong tay tiếp theo dây kia hồng nhạt tiểu cầu ngay tại tay hắn trung bị bóp nát. Thúc dục tình vật phẩm. Lâm Thiên hừ nhẹ một tiếng, vật như vậy đâu có thể nào đối phó được hắn. Toàn bộ cứu sinh khoang thuyền cũng chính là lớn như vậy, rất nhanh kia thúc dục tình khí thể liền khuếch tán đến toàn bộ cứu sinh khoang thuyền. Lâm Thiên, đợi ngươi hội khóc cầu suy nghĩ muốn các nàng hai cái, ha ha ha ha. Kia trung niên nam nhân cười to nói. Thật không, Lâm Thiên trong mắt sát khí chợt lóe, nháy mắt phá tinh trùy điện xạ mà ra trực tiếp công kích kia trung niên nam nhân. Phanh, bởi vì Lâm Thiên cũng không có dùng ra toàn lực cho nên phá tinh trùy bị kia trung niên nam nhân cấp cản xuống dưới. Lâm Thiên, ngươi điên rồi. Kia trung niên nam nhân rít gào nói, nếu cứu sinh khoang thuyền bị hủy, chúng ta đều phải chết. Lâm Thiên trầm giọng nói, lập tức liên hệ ngươi lão đại. Ta phi, lão đại quyết định là ta tưởng thay đổi có thể thay đổi sao? Không có xác định an toàn, lão đại như thế nào khả năng xuất hiện? Kia trung niên nam nhân cả giận nói. Đừng tìm ta nói không có biện pháp, Lâm Thiên nói, lúc này kia hai bị Lâm Thiên đánh hôn mê bất tỉnh nữ tử cư nhiên nhẹ giọng rên rỉ lên, Lâm Thiên nhướng mày, nháy mắt ở hắn đầu ngón tay xuất hiện một đóa màu vàng hỏa diễm, kia hỏa diễm không ngừng mà xoay tròn, tại kia trung niên nam nhân trợn mắt há hốc mồm, toàn bộ cứu sinh khoang thuyền nội thúc dục tình khí thể cư nhiên bay nhanh về phía kia hỏa diễm tề tựu sau đó bị kia hỏa diễm biến thành hư vô, gần 20 đến giây, toàn bộ cứu sinh khoang thuyền nội không nữa thúc dục tình khí thể. Lâm Thiên, ngươi quả nhiên là một tiểu thí hài, rất khó hiểu phong tình. Kia trung niên nam nhân nói, như vậy hai thủy linh cô bé cư nhiên cũng không biết hưởng thụ. Bất quá các nàng so với kia phỉ nhã mà nói, tư sắc đổ quả thật là kém hơn hai phân. Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, nháy mắt nhắm mắt lại không hề quản kia trung niên nhân. Thời gian, trong nháy mắt liền trôi qua 5 ngày, Lâm Thiên bọn họ cứu sinh khoang thuyền ở vũ trụ bên trong không ngừng mà phiêu đãng. Xác định không có, kia phiến tinh không, có thể ẩn nấp có vũ trụ cấp cường giả. Một chiến hạm trong vòng, một người đầu chọc nam nhân nói. Lão đại, thông qua kia phiến tinh không 5 khỏa gián điệp vệ tinh, chúng ta có thể khẳng định kia phiến tinh không cũng không có có dấu gì vũ trụ cấp cường giả, Lâm Thiên hoặc là không có vũ trụ cấp cường giả sư tôn, hoặc là góc chuyện audio.com, hắn kia vũ trụ cấp cường giả sư tôn cũng không có lại đây. Kia đầu chọc nam nhân bên cạnh một người nói, tốt lắm, như vậy, phi thuyền hướng về cứu sinh khoang thuyền phương hướng tới gần đi. Kia đầu chọc nam nhân nói, lão đại, chúng ta không có lấy đến Lâm Thiên một ít nhược điểm, đến lúc đó, hắn có thể hay không trả thù cho chúng ta. Kia đầu chọc nam nhân thản nhiên nói, lấy đến tự nhiên là hảo, không lấy đến, quên đi đi. Dù sao phỉ nhã lệ toa này hai tiểu nữ hoa, đều xem như hắn uy hiếp, đến lúc đó uy hiếp một phen, Lâm Thiên phỏng chừng cũng không dám trả thù, hơn nữa, chỉ cần hắn sư tôn không ra mặt, hắn trả thù kỳ thật chúng ta cũng không phải như vậy sợ hãi. Cách chương.